Chiến thần Hào Môn, chương 1134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1134 chương càng xem càng thỏa mãn. Nghĩ đến đây, Giang Đạo Nhiên trong lòng lại có chút không cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phu nhân, Lâm Tiểu Thư tới. Giang Hải hô một tiếng, ngồi ở đó Tiết Ninh, bất chấp trả lời Giang Đạo Nhiên, lập tức đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vừa nhìn thấy Lâm Vũ Chân, trên mặt nhất thời cười nở hoa rồi. Mưa thật tới rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Ninh là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vũ Chân, chỉ có thấy đầu tiên mắt nàng đã cảm thấy rất thân thiết, lập tức đi tới, nắm Lâm Vũ Chân tay. Nhưng làm ngươi trông, Lâm Vũ Chân nhất thời đỏ mặt lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Di, chào ngươi. Nàng không nghĩ tới Tiết Ninh sẽ như vậy khách khí, nhiệt tình để cho nàng có chút không biết làm sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo hảo hảo, Tiết Ninh cười tủm tỉm nói. Ngươi không biết lần trước ta chỉ muốn mời đến nhà ngồi một chút, sợ ngươi vội vàng, vẫn không tốt quấy rối ngươi, lần này là thật không nhịn được phải gọi ngươi vào nhà ăn cơm tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng quay đầu thấy Giang Đạo Nhiên vẫn ngồi ở na, khẽ nhíu mày. Ngươi còn ngồi đâu? Giang Đạo Nhiên lúc này mới đứng lên, cười nói. Mưa thật hoan nghênh ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước tới rồi Đông Hải, với ngươi phụ mẫu hàn huyên một hồi, vẫn muốn gặp ngươi một chút, ngày hôm nay cuối cùng là thấy rồi. Hắn xem đi xem lại, Lâm Vũ Chân phía sau không có Giang Ninh, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, chính là không chịu trở về a, Giang bá bá tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân chứng kiến Giang Đạo Nhiên đầu tiên mắt là có thể xác định hắn cùng Giang Ninh quan hệ, hai người cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Nàng hỏi qua Giang Ninh việc này, Giang Ninh không có lừa gạt nàng, bao quát năm đó có chút hiểu lầm, đều cùng Lâm Vũ Chân nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại chuyện như vậy, nàng không biết nên làm sao bình phán, muốn nói Giang Đạo Nhiên sai, nhưng hắn lại không sai, hắn là vì bảo hộ Giang Ninh mẫu thân, đồng dạng cũng là vì bảo hộ Giang Ninh tình nguyện hy sinh chính mình. Hảo hảo, chớ đứng tiến đến tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Đạo Nhiên cười nói, hai người đón lấy Lâm Vũ Chân vào phòng tiếp khách là càng xem càng thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Đạo Nhiên là đã sớm khảo sát qua, bao quát đi Đông Hải thấy Lâm Vũ Chân cha mẹ của Từ Tô Ô Mai hai vợ chồng thân trên, là hắn có thể xác định Lâm Vũ Chân sẽ không sai. Cùng Giang Ninh mẫu thân, một dạng thiện lương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Ninh làm một ít bình thường đồ ăn, đều là mấy năm nay, nàng tỉ mỉ học tin tưởng thức ăn ngon. Không biết hợp không hợp khẩu vị của ngươi, có gì vui vui mừng ăn, nói với ta, ta xong đi học lần sau tới ta có thể làm cho ngươi ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Ninh ý vị cho Lâm Vũ Chân gắp thức ăn, tại gia có mụ mụ ngươi làm cho ngươi đồ ăn, ở phương Bắc liền tới Giang gia, muốn ăn cái gì A Di đều làm cho ngươi. Cảm tạ A Di, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cảm động không thôi. Đều là đàn bà, nàng nơi nào không? Cảm giác Tiết Ninh trên mặt cười, đều là chân thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ rất hoan nghênh chính mình, cũng rất chờ mong chính mình. Giang Ninh người này, làm sao lại không chịu tới đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, từ Lâm Vũ Chân khi còn bé cho tới lớn lên đến trường công tác, Tiết Ninh là càng xem càng thỏa mãn, càng xem Lâm Vũ Chân càng thích hận không thể toàn phương diện đều biết một lần. Phòng khách bên ngoài, Cầu Ca cùng Giang Hải ngồi ở đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe nói qua tên của ngươi, như sấm bên tai, hiện tại cái này phương Bắc không ít người đều rất hy vọng có thể kết giao ngươi. Giang Hải nhìn Cầu Ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể từ một người bình thường tầng dưới chót người, đi tới ngày hôm nay, cậu ca có thể nói là chuyên tâm, càng bởi vì hắn cố gắng của mình. Không chỉ là cậu ca, phương Bắc các đại thế gia tộc đều biết Đông Hải cấm địa có một đám lang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có na một đám lang trấn thủ, dù cho Giang Ninh không ở cũng không còn người có thể ở Đông Hải làm càn. Không có đại ca ta cái gì cũng không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu ca bình tĩnh nhìn Giang Hải liếc mắt, ngay cả tên cũng không có cái loại này. Cách chương.